Chương 826, Lưu Thủ Thê Tử 22. Nghe được có người đẩy cửa, La Sinh Minh còn ấp ủ một chút. Thiên địa lương tâm, hắn thật coi là người tiến vào là Hồ Miểu. Nghe được Hồ Gia Chu thô thanh thô khí thanh âm, hắn trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Đầu bên trong đại đại hai chữ, song mở to mắt nhìn thấy Hưu Thư hai chữ, hắn càng là mắt tối sầm lại, trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp khó tả, có chút biệt khuất lại có chút ủy khuất, vừa cẩn thận phân biệt một phen, xác định Hưu Thư là cho chính mình, thất thanh nói, nhạc phụ, đâu chỉ nơi này Hồ Gia Chu không kiên nhẫn, từ trong ngực lấy ra một hộp mực đóng dấu, không nói lời gì kéo La Sinh Minh ngon cái để ép áp, trực tiếp đóng đến Hưu Thư thượng, ngươi ngoại trừ biết nói chuyện, còn biết cái gì lại cầm lấy một cái khác trương bắt trước làm theo. Mang theo hai trương Hưu Thư, Hồ Gia Chu có chút hài lòng, tỉnh liền lăn đi trước khi đi, lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, hai đứa bé đổi họ Hồ, về sau cùng ngươi tái vô quan hệ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi lại tìm tới cửa, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần La Sinh Minh, ta muốn gặp Miểu Miểu thấy Hồ Gia Chu lại muốn nổi giận, hắn cu nở dê quyết tâm, cắn răng nói, hoặc là đánh chết ta, hoặc là làm ta thấy Miểu Miểu. Hồ Gia Chu nắm đấm chặt lại lỏng, nối lỏng lại chặt, thật muốn một quyền cho hắn đánh tới. Hừ lạnh một tiếng, chờ xem. Nằm tại ấm áp giường bên trên, La Sinh Minh rất là tham luyến. Nghĩ đến nếu là Hồ Miểu có thế lưu hắn lại liền tốt, nếu là không lưu, nàng tốt nhất tối nay tới. Hồ Miểu tới rất nhanh, tựa như là chờ ở ngoài cửa, Hồ Gia Chu vừa đi ra ngoài nàng liền đi và ho tốc độ như vậy, làm La Sinh Minh tâm thẳng tắp rơi xuống. Hồ Miểu hốc mắt rưng rưng, Sinh Minh, ngươi còn đau không, vết thương đã băng bó qua. La Sinh Minh tỉnh lại sau liền phát giác miệng bên trong hiện khổ, hẳn là uống thuốc. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy vừa rồi đẩy cửa người tiến vào là Hồ Miểu. Thở dài một tiếng, đưa tay giúp nàng lau nước mắt, đừng khóc. Hưu Thư không phải ta muốn viết. Hồ Miểu giải thích, kia là cha ý tứ, hắn nói ta nếu là không đáp ứng, liền làm ta cu nở dê lăn ra cửa. Nghe vậy, La Sinh Minh cảm thấy có chút thất vọng. Thất vọng Hồ Miểu không có vì hai người tương lai tranh thủ một chút. Nếu nàng chết sống không đáp ứng, Hồ Gia Chu cũng sẽ không đem nàng như thế nào. Nhiều nhất chính là không cho nàng bạc hoa, hết lần này tới lần khác. Hồ Miểu sợ nhất, chính là qua thời gian khổ cực. Miểu Miểu, là ta làm cha thất vọng, làm ngươi khó xử. La Sinh Minh không có cưỡng cầu, hắn biết như Hồ Miểu như vậy nuông chiều lớn lên cô nương, đều là ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên, nghe được hắn lời này, Hồ Miểu nước mắt rơi đến càng hùng, không phải, trách chúng ta gặp nhau quá muộn. Nếu là không có tề xảo nương chúng ta cũng không đến mức La Sinh Minh giật mình, thử thăm dò hỏi, nếu là nàng không coi ở đây, nhạc phụ còn có tức giận không? Hồ Miểu khóc thút thít một chút, cha hận không phải ngươi phía trước có nữ nhân, mà là ngươi giấu giếm. Nàng có hay không tại đều như thế, lại nói, bây giờ tề xảo nương ở trong thành địa vị cao thượng, coi như nàng không coi ở đây, cu nở dê lau không đi nàng tồn tại qua vết tích. Liên quan tới việc này, Hồ Miểu sớm nghĩ qua. Không nói tề xảo nương kẹp ở bọn họ phu thê chi gian, chỉ tề xảo nương bên đường đánh nàng liền không thể tha thứ. Hồ Miểu chính mình là đánh không lại nàng, nhưng theo nàng ý tưởng, là muốn tìm người giết nàng, dù sao Hồ gia chính là không bao giờ thiếu bạc. Nhưng nàng tra đến, việc này liền không dễ làm. Hồ gia Chu cái này người có chút khó chịu quật cường, tỉ như mua hung loại này sự tình, hắn là tuyệt đối không làm. Thân là hắn nữ nhi cũng không thể chơi. La Sinh Minh im lặng, lại nói, trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là ta duy nhất thế tử. Đời ta, sẽ không lại cưới người khác. Bằng hắn bây giờ thanh danh, cu nở dê không lấy được người tốt lành gì nhà cô nương. Nhưng Hồ Miểu nghe nói như thế lại vô cùng cảm động, nhào vào trong ngực hắn, thống thống khoái khoái khóc một trận. Nàng đập nhanh, cu nở dê không có tỉnh sức lực. Còn đụng phải La Sinh Minh bả vai bên trên tổn thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám lên tiếng. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên Hồ Gia Chu thô cuồng thanh âm, không sai biệt lắm là được rồi, các ngươi bây giờ cũng không quan hệ, đừng thấu quá gần. Miểu Miểu, ngươi phải chú ý chính ngươi thanh danh, về sau còn phải gả người đây. La Sinh Minh, Hồ Miểu một mặt nước mắt, ta không gả, muốn gả ngươi. Gả Hồ Gia Chu hừ lạnh một tiếng, không gả cũng được, ngươi yêu thích dưỡng chính là, nhà chúng ta cu nở dê không thiếu bạc. Dù sao đều là dưỡng, cùng với dưỡng La Sinh Minh loại này nói năng bậy bạ hôn trướng, không bằng dưỡng cái nghe lời. Hắn cất giọng phân phó, Lưu Sơn, ngươi đi tìm mấy sạch sẽ tiểu quan, muốn lớn lên tốt. La Sinh Minh, hắn nhìn về phía Hồ Miểu, dặn dò, nhạc phụ đây là tức đến chập mạch rồi, ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn, không thể như này trà đạp chính mình. Hồ Miểu cu nở dê tức giận, đã chạy ra cửa đi, cha, ngươi làm cái gì ta không muốn thấy được nàng đi ra ngoài. Hồ Gia Chu hài lòng, hắn cu nở dê không muốn tìm cái gì tiểu quan, vốn là muốn đem nữ nhi dẫn xuất đi, lập tức vào cửa, một cái nắm chặt rời giường thượng La Sinh Minh, người cùng chúng ta nhà không quan hệ, sớm đi lăn ra ngoài đi. Bị khiêng ném ra ngoài trên đường đi, La Sinh Minh vô cùng hối hận không hỏi Hồ Miểu muốn chút ngân phiếu. Bị rắn rắn chắc chắc đập xuống đất lúc, hắn chính thai nghe được vừa mới băng bó kỹ cánh tay phải lại là răng rắc một tiếng. Đến, bạch bao hết còn phải một lần nữa tìm đại phu bó xương mấu chốt là rất đau, còn có, Hồ Gia con đường này triệt để bị phá hỏng. La Sinh Minh nằm trên mặt đất, có chút sống không còn gì luyến tiếc. Trong lúc nhất thời, có chút oán hận Hồ Miểu ngây thơ. Nếu như là hiểu chút ân tình lõi đời cô nương, lúc này nên cho hắn đưa chút ngân phiếu. Nhưng Hồ Miểu nói chung từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới. Lại có nhân quỷ lén lút túy tới gần. Sinh Minh, ngươi thế nào Đình Thị đỡ nhi tử đến Hồ Gia môn khẩu liền vẫn luôn không có rời đi. Theo thời gian trôi qua càng lâu, nàng trong lòng kỳ vọng càng lớn. Nhất là nhìn thấy Hồ Gia có đại phu đi vào lúc, lòng tràn đầy vui vẻ. Không nghĩ tới đến buổi chiều, nhi tử vẫn là bị Hồ Gia Chu một mặt hung thần ác sát ném đi ra. Nàng còn không dám tới gần, sợ Hồ Gia liền nàng cùng nhau đánh. Chờ đại môn đóng lại, mới dám sờ qua tới. La Sinh Minh cười khổ một tiếng, nương, ta cùng Hồ Gia không quan hệ rồi. Ngẫm lại những biện pháp khác đi, ta thương thế, thật không thể chậm trễ. Đinh Thị một mặt mờ mịt, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng đỡ dậy nhi tử, một đường lảo đảo về nhà. Nói lên về nhà, bọn họ trụ cái tiểu viện kia thời hạn mướn tựa hồ muốn tới, nếu là không cho tiền thuê, chỉ sợ muốn bị đuổi đi ra. Lại có, kia môn bị đạp hỏng rồi, Đông Gia cố ý đi xem qua, lúc ấy nói, để cho bọn họ đem cửa sửa xong. Bọn họ một cái hạt bụi không có, tự nhiên là tu không được, đi thời điểm, có thể sẽ còn bị đánh một trận. Không có cách nào trở về sau, Đinh Thị sầu đến ngủ không được. La Sinh Minh đau đến ngủ không được. Trước đó hắn cánh tay không có băng bó, ẩn ẩn làm đau, nhưng cu nở dê không có như vậy đau nhức. Đại khái là lần này bị Hồ Gia Chu ngã trên mặt đất tăng thêm thương thế. Lúc nửa đêm, Đinh Thị âm thầm đi vào, Sinh Minh, chúng ta không có bạc, nhưng ngươi thương thế lại không thể trì hoãn. Ta nếu không, ta đi y quán cho ngươi trộm dược. Ga La Sinh Minh giật mình, không thể trên giang hồ đi lại người giảng cứu thanh danh, hắn bây giờ đã bỏ rơi vợ con, cũng không thể lại nhiều một cái trộm đồ mẹ. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đau nhức, này thủ xương thành như vậy, vạn nhất phế đi ô ô ô, đây không phải muốn ta mệnh a. Nói xong, Đinh Thị khóc lên, chúng ta nhà ngã cái gì nó mốc, cưới tức phụ cả đám đều mạnh mẽ không nói đạo lý. La Sinh Minh thở dài một tiếng, dù sao không thể trộm. Đinh Thị càng nghĩ càng giận, mệnh cũng chưa, còn muốn cái gì thanh danh lại nói, ta không nhất định sẽ bị bắt lấy, vạn nhất ta bị bắt. Ta không nói ngươi chính là, hai chúng ta chi gian không quan hệ. Nàng vừa lau mặt, nhanh chóng đi ra cửa. La Sinh Minh há mồm muốn hô, đến cùng không có lên tiếng. Hắn đau đến ngủ không được, thỉnh thoảng nhìn một chút môn khẩu, nhưng thẳng đến bên ngoài sắc trời gần sớm, cũng vẫn là không nhìn thấy mẫu thân trở về. Đinh Thị trộm dược bị bắt lại, nhân gia không có báo quan. Trên thực tế tại mọi người đều sẽ vô nghệ tình hình hạ, không có bao nhiêu người sẽ nghĩ xin giúp đỡ nhà môn, có lúc hung thủ là cao thủ, đưa đi nha môn nhân ra cu nở dê giam không được, còn không bằng tự mình giải quyết đâu. Bắt được tà cờ, y quán bên trong tiểu nhị trực tiếp đem người đánh đập nhất đốn ném ra ngoài. Đinh Thị đau đến không đứng dậy được, đầu bên trong suy nghĩ rất nhiều, đại bộ phận đều là hồi ức chuyện trước kia, không biết sao, sai sử chửi mắng nhi tức phụ những cái đó tình cảnh đặc biệt rõ ràng, phảng phất đang ở trước mắt. Đều nói người thời điểm chết sẽ nhớ lại lúc trước chuyện. Đinh Thị sợ hãi cả kinh, không dám tiếp tục để cho chính mình hỗn độn, thế là, đau đớn càng thêm rõ ràng. Thời gian dần qua trời đã sáng, người trên đường phố nhiều hơn, nhưng không có nhân lý sẽ nằm dạp trên mặt đất nàng. Không biết quá bao lâu, Đinh Thị bị người đỡ dậy, miệng bên trong rót vào ấm áp dược chấp, nàng mở mắt ra, phát hiện trước mặt là một cái lạ lẫm phụ nhân. Thấy nàng tỉnh, phụ nhân thở dài một hơi. Ta nhi tử hạ thủ sát thực nặng một chút, nhưng là ngươi QNZ không nên trộm đồ nha y quán mất trộm, đến hắn tới bồi thường. Ngươi đi nhanh lên đi. Đinh Thị ánh mắt nhất chuyển, co quắp trên mặt đất căn bản không có nhúc nhích gì tứ, ta chân đau tay đau, căn bản dậy không nổi. Ngươi nếu là không cho ta bạc, ta liền chết ở chỗ này. Phụ nhân, nàng sẽ mơm thuốc, một là sợ nàng chết ở chỗ này, đến lúc đó nhi tử nói không rõ ràng. Thứ hai, cao tuổi rồi phụ nhân ăn mặc rách rách dưới dưới, nếu không phải thực sự không có cách, hẳn là cũng sẽ không ra tới trộm dược, nàng cũng là khởi mấy phần lòng chắc ẩn. Thấy Lao Thái Thái vô lại như vậy, phụ nhân chợt cảm thấy chính mình thiện tâm đều cho ăn, xì nàng một ngụm, yêu chết không chết lại cất giọng nói, đại gia nhìn một chút, Lao Thái Thái này trộm dược bị bắt lại sau liền đổ thừa không đi, ta hảo ý cho nàng rót thuốc, nàng lại la hó, muốn lừa ta bạc. Tất cả mọi người giúp ta làm chứng nhận, vô cùng cảm kích trong lúc nhất thời, thật nhiều người vây tới chỉ trỏ. Đinh Thị, nàng lập tức bắt đầu khóc ngày lập đất, phàm là có một chút biện pháp, ta cũng không tới trộm a ngươi nhi tử đánh ta không muốn bạc, ngươi cho ta một ít dược là được. Phụ nhân ánh mắt nhất chuyển, bên kia, xảo nương tử y quán ngươi có hay không biết nhân ra mỗi ngày thi dược, không cần tiền, ngươi nhanh đi đi. Đinh Thị trừng lớn mắt, đầu tiên là kinh ngạc tại có người thi dược, lại nghe được xảo nương tử thi dược thì ra kia nữ nhân chính là nấu thuốc tặng người, QNZ không nguyện. Ý tiếp tế bọn họ một hai lập tức buồn từ đó tới.